Chương 569, một đời tuổi trẻ phát triển. Như thế nào, ngươi không dám đoan Mục Tứ thấy được Lăng Trần biểu tình, cho rằng đối phương không có gì chuẩn bị tâm lý, âm thầm tùng hạ một hơi, nói không chừng thật có thể thắng. Ngươi ra tay đi, kinh ngạc biểu tình thu liễm, Lăng Trần lạnh nhạt nói. Hào hít sâu một hơi, đoan Mục Tứ trong lòng có châm lửa khí, hắn dù gì cũng là thanh niên đồng lứa thiên tài, mà nhìn Lăng Trần ánh mắt, lại hiển nhiên không có nửa điểm để hắn vào trong mắt. Bất quá không quan hệ, chỉ cần mình thắng, nhìn đối phương còn có cái gì tư cách tự cao tự đại. Phanh hồ nước bùng nổ, đoan Mục Tứ cực nhanh trùng kích hướng Lăng Trần, người đến trên đường, hai tay nắm lấy song kiếm từng người kéo ra nửa cái vòng, mộ tả một hưu đánh ra. Song giao xuất thủy, đoan Mục Tứ vừa lên tới chính là sát chiêu, song kiếm phóng xuất ra giống như thực chất hào quang, lao tới hai cái to lớn giữ tợn thân ảnh, là hai đầu giao long. Giúp nhau dây dưa cùng một chỗ, thành đinh ốc hình dáng sông thẳng mà ra. Khi sở khả zz hì sử ngang hai đầu dao long giống lên một tiếng đan chéo cùng một chỗ, khí thế ngút trời. Thật là lợi hại sát chiêu, người bình thường căn bản ngăn không được. Mọi người ngừng thở, mục quang nhìn chăm chú vào Lăng Trần, muốn nhìn xem hắn như thế nào ứng đối. Quá yếu, Lăng Trần lắc đầu, lôi ảnh kiếm ra khỏi vỏ, tiện tay một kiếm vung ra. Giống một đầu cự long cứ thế xuất hiện. Chỉ là hai móng khẽ cắn, liền đem kia hai đầu dao long cho xé thành hai đoạn, tan vỡ ra. Không tốt, đoan Mục Tứ mặt không có chút máu, song kiếm giao nhau cùng một chỗ, kiệt lực ngăn cản. Vênh tựa như người bình thường gặp gỡ biển động, đoan Mục Tứ miệng phun máu tươi, cả người bay ngược ra ngoài, một tia sức phản kháng cũng không có. Cái gì, một chiêu cũng đỡ không nổi, không ít người há to mồm, trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ tuy cho rằng Lăng Trần phần thắng khá lớn, nhưng như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, đoan Mục Tứ liền Lăng Trần một chiêu cũng đỡ không nổi, đại bộ phận người đều cho rằng, Lăng Trần cho dù thắng, cũng sẽ không rất nhẹ nhàng, tất nhiên muốn qua 20 chiêu trở lên, rốt cuộc đoan Mục Tứ thực lực còn ở đó, có được thanh niên tông sư bảng top 10 thực lực, đã rất kinh người. Lợi hại, mọi người đối với Lăng Trần tâm phục khẩu phục, ngay tại bọn họ hoài nghi Lăng Trần có thể hay không bảo trụ vị trí của mình, Lăng Trần đưa cho khẳng định đáp án. Làm sao có thể tiến bộ nhanh như vậy, Phong Quân Tử cũng tới, sắc mặt của hắn có chút khó coi, vốn hắn lần này tới Cửu Long Hồ, rất lớn một mục tiêu muốn chính là đánh bại Lăng Trần, hơn nữa hắn có không nhỏ nắm chắc, nhưng nhìn hết Lăng Trần cùng Đoan Mục Tứ chiến đấu, hắn trầm mặc, rút lui, Đoan Mục Tứ bày ra thực lực không thể so với hắn yếu không ít, nhưng lại tại tay của Lăng Trần trên đi bất quá một chiêu. Hắn xem chừng chính mình khả năng có thể sống quá một chiêu, nhưng tối đa ba chiêu. Thua không nghi ngờ. Cách đó không xa, Ân Tông Ly lại càng là sắc mặt âm trầm, hắn hiện tại đã triệt để không phải là đối thủ của Lăng Trần, muốn dựa vào chính mình lấy lại danh dự căn bản là không thể nào, chỉ có thể dựa vào hắn nhị thuốc. Đây là vô trần thực lực. Vạn Tượng Công Tử cùng Phong Phiêu Linh cũng mười phần giật mình, vô trần người này, bọn họ chỉ nghe nói qua danh tự, không nghĩ tới nổi danh phía dưới vô hư sĩ, người này thật là chỉ đứng sau thiên hạ tứ kiệt nhân vật. Kiếm pháp của hắn chiêu thức, như thế nào cảm giác có chút quen mắt, Phong Phiêu Linh trầm ngâm một chút, hắn cảm thấy, Lăng Trần kiếm pháp có chút quen mắt, tựa hồ từng tại đâu gặp qua. Đương nhiên, cũng có thể là chính mình đa tâm. Người này quá mạnh mẽ, cùng chúng ta không tại một tầng thứ. Vạn Tượng Công Tử lắc đầu. Không nghĩ tới vừa lên tới liền xuất hiện nhân vật lợi hại như thế, thật sự là lộn xộn, nếu như vậy, ta đây cũng phải xuất thủ. Phong Phiêu Linh rút ra bên hông bảo kiếm, thân hình một tung, cũng là rơi vào kia băng hồ bên trong. Ân Tông Ly, xuất ra Phong Phiêu Linh muốn khiêu chiến, chính là thanh niên tông sư bảng bài danh thứ 9 Ân Tông Ly. Đáng giận, cư nhiên khiêu chiến ta. Ân Tông Ly đã sớm đoán được, lần này nhất định sẽ có người khiêu chiến chính mình, bởi vì hắn bị Lăng Trần chặt đứt một mảnh cánh tay, mặc dù hắn cánh tay này đã một lần nữa tiếp, thế nhưng tính linh hoạt đã không lớn bằng lúc trước. Thực lực cũng đại chịu ảnh hưởng. Thế nhưng chỉ là một người tuổi còn trẻ đồng lứa, cũng dám khiêu chiến hắn, quả thực là không có đem hắn tiền bối để vào mắt. Ly Nhi, không muốn miễn cưỡng. Ân Thiên Tích nhíu nhíu mày nói. Không sao, chút việc nhỏ này ta có thể ứng phó. Ân Tông Ly khoát tay, thân hình hắn khẽ động, liền cũng là lướt ra ngoài, rơi vào kia cửu long trên mặt hồ. Ân Tông Ly, tiếp chiêu. Chân điểm mặt hồ, Phong Phiêu Linh không nói hai lời. Chính là thiểm lược, cùng Ân Tông Ly chiến đến một chỗ, trong lúc nhất thời, đao quang kiếm ảnh, bốn phía tràn ngập, hồ nước thỉnh thoảng bị hai người chia cắt ra. Một trận chiến này rằng co chọn 100 chiêu, 100 chiêu bên trong, hai người sát chiêu thay nhau nổi lên, kinh tâm động phách. Cái gì, chỉ là một cái hậu bối, vậy mà có thể kiên trì lâu như vậy? Ân Tông Ly trong nội tâm nhấc lên sóng gió động trời, Phong Phiêu Linh này, bất quá là người trẻ tuổi đồng lứa ra hỏa, cư nhiên có thể có được cùng hắn ngang sức ngang tài thực lực. Phong Phiêu Linh, nếu như ngươi chỉ có chút thực lực ấy, như vậy lần này, ngươi thua không nghi ngờ. Ân Tông Ly thân hình lăng không rút lên, hắn rồi đột nhiên song trưởng đánh ra, hai đầu băng long ngang nhiên cuốn tới, tại kia lợi cuốn, e rằng nhiệt độ thấp khuyết tán ra, phảng phất muốn đem bất kỳ cuốn vào trong đó sự vật cho cắn nát, sau đó đông thành băng mảnh. Là chiêu này lăng trần đồng tử co rụt lại, một chiêu này, hắn đã từng thấy Ân Tông Ly sử dụng qua, uy lực đích sắc không tầm thường, lấy Phong Phiêu Linh thực lực, sợ là rất khó ngăn cản hạ xuống. Phốc, Phong Phiêu Linh ngăn không được một kiếm này lực sát thương, khỏe miệng tiết ra máu tươi. Phong Phiêu Linh muốn thất bại mọi người kinh hô. Thành công đánh bại Phong Phiêu Linh, Ân Tông Ly khỏe miệng kéo ra một đạo đường cung. Lao đi khỏe miệng máu tươi, Phong Phiêu Linh dương mắt nói, thua không nghi ngờ chỉ sợ làm ngươi ra ngoài ý định, kế tiếp một kiếm này, thất bại ngươi. Cuồng vọng đều muốn thua còn nhiều như vậy nói nhảm. Nghe vậy, Ân Tông Ly mày nhăn lại, hắn cho rằng, Phong Phiêu Linh là con vịt chết mạnh miệng. Có phải hay không cuồng vọng, ngươi rất nhanh sẽ biết, tiếp ta tuyệt sát một kiếm. Trong khi nói chuyện, Phong Phiêu Linh khí tức đại biến, hắn phảng phất đem chính mình còn sót lại tất cả lực lượng đều hội tụ đến một chiêu, một kiếm này, không thành công tiện thành nhân. Ha ha, trường kiếm tiếng xé gió vang lên, như một đạo lưu tinh, nhanh đến một cái bất khả tư nghị tình trạng. Đối mặt một đao này, Ân Tông Ly căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, bị một kiếm chém bay ra ngoài, máu tươi mãnh liệt bắn ra, bại lui 780m xa. Ly Nhi Ân Thiên Tích sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, trực tiếp thân hình lóe lên, xuất hiện ở Ân Tông Ly sau lưng, đem người sau cho đỡ lấy. Ta làm sao có thể thất bại? Sắc mặt của Ân Tông Ly tràn đầy thất hồn lạc phách thần sắc, nhất thời gấp hỏa công tâm, ngay sau đó liền hôn mê bất tỉnh. Đem Ân Tông Ly kinh mạch phong bế, Ân Thiên Tích âm trầm địa lượng Phong Phiêu Linh liếc một cái, sau đó rồi mới mang theo Ân Tông Ly, vội vàng trị thương đi. Không nghĩ được Phong Phiêu Linh này khủng bố như vậy, xem ra đều đánh giá thấp hắn. Đu NGVEA Phong Phiêu Linh tốc độ phát triển thật là kinh người, chúng ta lúc trước còn nói, một đời tuổi trẻ còn không có lớn lên, xem ra là chúng ta đánh giá sai. Mọi người đối với cái này cái kết quả ít nhiều có chút ngoài ý muốn, lại còn liền đối một đời tuổi trẻ cách nhìn đều đổi mới. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.